đến lúc đó ngươi làm thế nào mà ngôi lên ngai a? Hoàng đế nhìn vào khuôn mặt Đan Hoành, nét mặt kinh hỉ, y không ngờ hắn lại có thể vì y mà suy nghĩ như vậy. Đan Hoành nhìn bộ dạng ngu ngốc của hoàng đế, khẩu khí tức giận nói: "Đừng nhìn ta như thế, cẩn thận ta thay đổi quyết định." Mà câu trả lời của hoàng đế chính là không sợ chết cúi xuống cắn lấy đôi môi đỏ mọng của Đan Hoành. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3, chương 13. Đan Hoành nằm trên giường, mắt thấy mặt hoàng đế càng ngày càng gần, cho tới khi đôi môi ôn nhu ấy chạm vào môi hắn, chậm rãi ma sát, thế rồi đôi đầu lưỡi chậm rãi giao triền, khẩu thủy trao nhau, cảm giác này thực khiến người ý loạn tình mê. Mỗi một đụng chạm, Đan Hoành đều cảm nhận sự cẩn thận nâng niu cùng vô hạn yêu thương của hoàng đế, y thấy hắn giống búp bê thủy tinh lắm sao. Thân thể hắn so với y chỗ nào cũng rắn chắc hơn nhiều. Hoàng đế khi áp lên người Đan Hoành còn cố ý chống hai tay lên giường để tránh không dồn trọng lượng cơ thể lên hắn. Y cẩn trọng bao nhiêu thì càng cho thấy y quý trọng hắn bấy nhiêu. Nhưng Đan Hoành khi phát giác cơ thể hoàng đế và y có một chút khoảng cách, phát hiện sự cẩn thận ôn nhu của hoàng đế, Đan Hoành vươn tay vòng ra sau lưng hoàng đế, kéo y áp vào trên người hắn, khiến nụ hôn lại càng sâu. Đây chính là hành động thân mật mà khi thanh tỉnh Đan Hoành có thể tiếp nhận, cũng có thể coi đây là một loại hưởng thụ của hắn. Hoàng đế nhận thấy Đan Hoành không có ý phản đối, hơn nữa còn một bộ lim dim mắt hưởng thụ, bàn tay y bắt đầu lần xuống phía dưới. Hoàng đế cởi áo của Đan Hoành, xoa lên vùng bụng rắn chắc của hắn. Đan Hoành tuy nhìn nhỏ gầy, nhưng cơ bụng rất rắn chắc. Hoàng đế yêu thích vuốt ve mãi cơ bụng rắn chắc không thôi, rồi bàn tay lần dở xuống dưới, vói vào trong quần hắn, đụng vào nơi cấm địa. Phát giác dị trạng, Đan Hoành mở to đôi mắt đang nhắm, nhìn vào đôi mắt ôn nhu của hoàng đế. Hoàng đế sủng nịch nhìn hắn, phát giác cơ thể hắn đột nhiên cứng ngắc lại, liền lập tức dừng tay, chỉ chạm chóp mũi mình vào chóp mũi hắn, thấp giọng nói nhỏ: "Chậm có chừng mực, nếu ngươi không thích chậm sẽ dừng lại, chỉ cần có thể ôm ngươi, cùng ngươi ngủ chậm cũng đã thỏa mãn rồi, ít nhất có thể hôn nhẹ ngươi, vậy là đã rất tiến bộ rồi." Vừa nói hoàng đế vừa rút bàn tay để trong khố hạc của Đan Hoành ra, Đan Hoành đưa tay giữ tay hoàng đế lại: "Ngươi nhẹ nhàng một chút, ngày mai ta còn muốn gặp ngươi a." Thanh âm của hắn rất nhỏ, nếu như ai không để ý sẽ không nghe thấy, nếu như hoàng đế không cảm giác được nhiệt khí từ Đan Hoành thổi tới môi y, y hẳn đã nghĩ rằng mình nghe nhầm. Hoàng đế kinh hỉ xác nhận lại: "Hoành nhi, ngươi nói đêm nay ta có thể làm sao?" Đan Hoành đỏ mặt lên, đẩy hoàng đế ra, xoay người giả bộ ngủ, trong miệng còn nhỏ giọng nói: "Không muốn thì thôi, ta cũng không muốn làm, rất mất mặt, không thích vậy ngủ đi." Hoàng đế chờ cơ hội hắn chấp thuận này thật lâu, sao có thể buông chứ? Hoàng đế vòng tay ôm lấy Đan Hoành từ đằng sau, thăm dò hôn lên mặt hắn, một tay xóa nắn tại tiểu anh đào mê người trước ngực hắn, một tay trượt xuống khố hạ, xóa nắn bộ vị nam tính của hắn, liên tục kích thích hạ thể của hắn, khiến Đan Hoành vội đưa tay giữ lại bàn tay đang khiến trái tim hắn đập loạn kia, rồi ngẩng đầu muốn hoàng đế hôn. Hoàng đế ngắm nhìn ánh mắt mơ màng của Đan Hoành, tâm tình không khỏi kích động, đây là lần đầu tiên y cùng hắn lưỡng tình tương duyệt, Đan Hoành lần đầu tiên đồng ý cùng y lúc còn thanh tỉnh. Hoàng đế hôn lên môi Đan Hoành, thì thầm những lời lẽ yêu thương, hai ngón tay tiếp tục xóa nắn tiểu anh đào trước ngực hắn, cho tới khi nó biến thành màu đỏ hồng. Tình cảm trong lòng trào dâng thành những lời lẽ yêu thương: "Hoành nhi, trẫm yêu ngươi nhất, ngươi có biết không? Tiểu châu trước ngực của ngươi đã đỏ thẫm, chín ngọt chỉ chờ trẫm ngắt." Nghe những lời nói ấy, Đan Hoành cất tiếng rên rỉ, mặt đỏ bừng, dùng miệng hắn ngăn chặn những lời tiếp theo mà y định nói. Hoàng đế đã thoát xong quần áo từ lúc nào, thế nhưng bàn tay vẫn không buông hạ thể của Đan Hoành xuống. Nam nhân rất hiểu dục vọng của nam nhân, cùng những điểm mẫn cảm, đôi tay hoàng đế lúc nhanh lúc chậm xoa bóp na căn của Đan Hoành, ngón tay lại đè lại trên đỉnh, ngăn không cho nó phát tiết. Đan Hoành co một chân lên để chống lại dục vọng khó nhịn, phát hiện cơ thể Đan Hoành đang căng ra, hoàng đế biết thời cơ đã đến. Hoàng đế đưa một tay tới hậu đình đan hoành, buông ngón tay đang chắn đỉnh dục vọng của hắn, để nó phát tiết, rồi lấy thể dịch trên đó chậm rãi đưa xuống hậu đình của đan hoành. Phát tiết qua đi, đan hoành ý loạn tình mê, thân thể thư sảng, nên chỉ nghĩ động tác kia của hoàng đế chỉ là một cách âu yếm khác, nên không để ý, cho tới khi thứ hỏa nhiệt kia của y chạm vào nơi tư mật. Hậu đình hắn một trận co rút, hắn mở mắt nghênh đón cái hôn nhẹ phía trên mí mắt của hoàng đế, hắn biết kế tiếp sẽ thế nào, vì vậy chân dùng chút lực đè xuống giường, hoàng đế dùng lực một hơi đi vào. Một trận đau nhức dâng lên khiến đan hoành rơi xuống một giọt lệ, bỗng nghe, ba, một tiếng, thì ra đan hoành dùng lực ở chân nhiều quá, ván giường không chịu được nên bị thủng một lỗ. Thị vệ ngoài cửa nghe động, khẩn trương hỏi, hoàng thượng, ngài có việc gì không? Không sao cả, các ngươi lui đi. Lệnh thị vệ lui xuống. Hoàng đế quay lại cười cười nhìn đan hoành đang đỏ bừng đôi má vì xấu hổ, lau đi nước mắt trên mặt hắn. Khí lực lớn như vậy, không bằng để dành để ứng phó với trẫm. Đan hoành không trả lời, kéo cánh tay y lên hung hăng cắn một ngụm. Hỗn đản này còn dám cười hắn, không biết là ai hại hắn như vậy đi. Ô, người thật đúng là quyết tâm cắn ta, xem chấm nghiêm phạt ngươi thế nào. Hoàng đế thấy đan hoành vẫn tràn trề sinh lực nên cũng yên tâm, vì vậy động tác bắt đầu nhanh hơn, mỗi lần trừ sáp đều mang theo nồng đậm kích ái, khiến người không kịp thở dốc. Tình cảm mãnh liệt qua đi, đan hoành dùng chân gõ xuống phản tạo ra những âm thanh đều đều. Hoàng đế nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc ướt mồ hôi của hắn, mê muội nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn. Đan hoành của y khi lớn lên lại càng xinh đẹp mê người, cũng biết suy nghĩ đúng sai, lại còn quan tâm tới y nữa. Tằng kinh thương hải nan vi thủy, trừ khước vu sơn bất thị vân. Hoàng đế trong lòng tràn đầy cảm động, đột nhiên thủ thỉ tâm tình, ái tình thật sự mù quáng, yêu một người chính là trong mắt mình, người đó cái gì cũng tốt. Hơn nữa cảm giác thật sự kỳ diệu, cho dù đan hoành không phải người dịu dàng ôn nhu. Hoàng đế nhìn ván giường bị đạp thủng, thầm nghĩ ngày mai chắc phải đổi ván giường. Ngươi thì thầm cái gì vậy? Là bài thơ, còn có nửa câu sau, muốn nghe không? Thủ thứ bụi hoa lại xem, bán duyến tu đạo bán duyến quân. Các ngươi văn nhân toàn nói những thứ ta nghe không hiểu, ngày mai cha ta tới, nhớ gọi ta. Ta muốn xem ngươi đối phó với y thế nào, y nhất định rất khó xử lý. Ta không tin sự tình như thế là xong. Khẩu khí đan hoành mang theo ý chế giễu. Hoàng đế bất đắc dĩ hôn lên trán hắn. Y biết hoành nhi vật nhỏ này gặp chuyện phiền phức đều là để y giải quyết. Yêu hắn chẳng phải là dung hắn sao. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới .com. Quyển 3, chương 14. Hoàng đế kéo chăn muốn đắp lên thân trần của đan hoành. Tình cảm mãnh liệt qua đi người sẽ có chút lạnh. Nếu để lâu sẽ bị cảm. Chăn vừa khoát lên người đan hoành liền vung tay hất ra. Trên người dính dính, không muốn đắp chăn, tự ngươi đắp đi. Hoành nhi sẽ cảm lạnh, đắp lên đi. Hoàng đế vừa nói vừa đưa chăn qua đắp lên người đan hoành. Đan hoành đưa tay ngăn lại, không muốn. Xét thấy thân thể quan trọng hơn. Hoàng đế quyết định không để ý tới sự tùy hứng của đan hoành, liền định dùng trọng lượng thân thể đè xuống, ngăn cản chống cự của đan hoành, đem chăn đắp cho hắn. Đan hoành phát hiện ý đồ của y, bèn co chân dùng đầu gối chống lên hông oai hoành nhi. Hoàng đế định mở miệng trách cứ sự tùy hứng của hắn, đột nhiên phát hiện khuôn mặt đan hoành lộ ra thần sắc thống khổ, liền tưởng y không cẩn thận đè mạnh lên người hắn, đụng vào vết thương vốn có do hắn nghịch ngợm gây nên. Hoàng đế lo lắng hỏi Hoành Nhi, ngươi bị thương ở đâu, để chấm xem vết thương có bị hở miệng không. Hoàng đế xốc chăn lên muốn kiểm tra thân thể hắn, đan hoành liền giữ chặt góc chăn nói, không việc gì, ngươi ngủ đi, chăn ta đắp là được. Không được, để chấm nhìn, nếu không chấm sẽ lo lắng, rất đau phải không. Có muốn truyền ngự y, ngươi rất phiền biết không. Lúc trước ngươi không làm là tốt rồi. Đan hoành quay đầu về một bên không thèm nhìn oai. Hoàng đế đưa tay quay đầu hắn lại, nhìn thấy gương mặt nhỏ nhắn của hắn đỏ bừng, lúc này mới hiểu ra. Ngươi là nói nơi nào?

Đan Hoành mới từ trong nội gian bước ra. Đan Hoành ôm lấy cổ hoàng đế, tựa đầu vào y ha hả cười nói. Ha ha ha ha, cho tới bây giờ ta cũng chưa bao giờ thấy các di nương đồng tâm hiệp lực như thế này. Lão cha ta lần này thực sự phiền muộn, thật giống con rùa rút cổ. Ha ha ha. Cuồng tiếu qua đi, Đan Hoành chậm rãi ngẩng đầu lên. Hoàng đế đưa tay chạm lên mặt hắn. Bỗng nhiên không hiểu Đan Hoành nhìn thấy cái gì, đưa tay đặt sau gáy hoàng đế, kéo hoàng đế về phía mình. Hoành nhi, hoàng đế không biết hắn lại định nghịch ngợm gì, vì vậy cất tiếng hỏi. Đan Hoành đưa tay kéo cổ áo y xuống. Tím rồi sao? Không thể nào, da của người thật quá mềm mại, hơn nữa lại còn rất trắng. Đan Hoành đưa tay vuốt ve kiệt tác dấu răng của hắn lưu trên gáy hoàng đế, sau đó sờ sờ bốn vết răng in rõ ràng trên da y, bộ dạng rất cảm khái. Hoàng đế đưa tay giữ lại tay của hắn, dùng mắt cảnh cáo hắn không nên hồ đồ nữa. Lúc này tiểu tuyền tử đẩy cửa bước vào, vừa vặn chứng kiến một màn. Hoàng đế của bọn y ngửa đầu, vai áo bị giật lệch một bên, tay của Đan Hoành còn đặt trên phần da bị lộ ra. Tình cảnh này có đúng hay không hai người đang tình nùng mật ý a? Trời ạ, hình như y nhìn thấy thứ không nên thấy, phải làm sao bây giờ? Tiểu tuyền tử chân tay luống cuống sững sờ đứng một chỗ,